kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Hoàng Kim Kỹ Năng. Vương tử, vạn thắng, vương tử, giống, giống, giống, ngoặc kép. Cuối cùng, tất cả man nhân đều ở một bên đánh ra lấy trên người áo giáp, một bên gầm rú lấy kêu gọi lục thần danh tự. Cái này khiến rừng rậm bầu không khí dần dần cháy bỏng. Đây không phải hình dung từ, đúng là cháy bỏng. Trừ man nhân gầm thét bên ngoài, kia chung quanh cây cối cùng mạng nhện thiêu đốt, còn có tà ma nhện thân thể không ngừng bị thiêu đốt, để nhiệt độ của nơi này không ngừng lên cao. Chủ yếu hơn chính là nhện bị đốt mùi cũng không tốt nghe, còn có kịch độc nhện bị ngọn lửa một đốt, thậm chí có khói độc bốc lên. Cái này một màn để lục thần căn bản không dám chờ lâu, đi trước rời đi nơi này. Lời này lại làm cho Tranh có chút do dự. Đương nhiên, hắn không phải muốn phản đối lục thần ý kiến, càng không phải là bất mãn lục thần tuyên bố hiệu lệnh. Hắn có lo lắng, dạng này trực tiếp rời đi có thể chứ? Nơi này hết thảy đều bị ngươi đốt dung. Chúng ta tại cái này, tà ma cũng không dám tập kích, đi cái khác địa phương. Còn lại lời nói, Tranh chưa hề nói. Nhưng lục thần đã minh bạch hắn ý tứ. Tranh sợ hãi cái khác địa phương có mạng nhện. Đối với cái này, lục thần trên mặt chỉ có nhe răng cười hiện lên. Cái khác địa phương tà ma nếu là dám tập kích, ta lại đốt một lần. Nói như thế, lục thần đi đầu dẫn đầu đội ngũ đi ra hỏa diễm bao phủ chiến đấu sân bãi. Nhìn thấy lục thần đã rời đi, Tranh chỉ có thể ra lệnh những người khác đem thụ thương chúng độc man nhân cõng rời đi nơi đây. Bất quá, tại rời đi thời điểm, Tranh vẫn là đi vào lục thần bên người, hướng phía lục thần hỏi thăm. Vương tử điện hạ, người xác định có thể chống đỡ sao? Còn có, không cần đả thương tự thân, nếu như cảm giác được vất vả, chúng ta có thể về trước đi kêu gọi chi viện. Mặc dù có giết địch ý nghĩ, nhưng ở Tranh trong mắt, lục thần trọng yếu hơn một chút. Không có biện pháp, vừa rồi cảnh tượng để Tranh đối lục thần đã chịu phục. Thậm chí, Tranh đã đem lục thần coi như man tộc phục hưng chi tinh. Như thế tình huống dưới, hắn đương nhiên không muốn lục thần xảy ra chuyện. Lúc này, dù là nơi này làng bị diệt, Tranh cũng sẽ trước bảo toàn lục thần. Đây không phải lấy lòng, mà là Tranh cảm thấy lục thần trọng yếu hơn. Dựa vào trực giác, lục thần cảm giác đến Tranh hảo ý, nhưng cảm thụ một chút tự thân. Lục thần cười một chút, yên tâm, ta có thể chịu đựng lấy. Nói đến nơi này, lục thần đột nhiên hướng phía khía cạnh nhìn lại, kia đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, còn nhìn về phía một bên ánh mắt, để Tranh có chút sững sờ. Thế nào, nơi đó, có người, không có khả năng, tất cả chúng ta đều tại nơi này, vừa rồi ta cũng nhìn, tất cả chiến sĩ dù là chiến tử, cũng không một người thoát đi, ta biết, nói như thế, lục thần lại vẫn nhìn chòng chọc vào cái kia phương hướng. Thậm chí, khi thân thể khôi phục một chút khí lực về sau, lục thần càng là đột nhiên nhảy vọt mà lên. Vọt thẳng hướng về phía cái kia địa phương. Chết cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, lục thần một kiếm đột nhiên đánh rớt. Ầm ầm, một kích toàn lực đánh xuống lục thần, trực tiếp đem mặt đất kia cho ném ra một cái hố to. Chỉ là cái hố bên trong lại cái gì cũng không có. Nhắm mắt lại nhíu mày suy tư một lần, lục thần vẫn có thể cảm giác được bị người giám thị cảm giác. Lại không biết người kia tại nơi đó, mà liền tại lục thần cau mày thời điểm, Tranh đến đây. Vương tử điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Là rời đi, vẫn là tiếp tục đi tới? Tiếp tục đi tới, tìm không thấy địch nhân, lục thần chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Tranh tiếp tục tiến lên. Mà tiến lên lục thần, Cũng không biết, tại hắn sau khi rời đi, có mặt người từ bên cạnh trên đại thụ hiển hiện. Đột ngột xuất hiện mặt người từ vỏ cây tạo thành, nhìn rất là nếp uốn, mà quỷ dị như vậy khuôn mặt, nhìn xem bên ngoài đã thiêu đốt không còn mạng nhện, trên mặt cũng kinh ngạc hiển hiện, làm sao có thể, kia mạng nhện hẳn là có phòng cháy năng lực a, vì sao lại bị đốt cháy trống không? Kinh ngạc, không thể tin, xuất hiện ở tấm kia trên mặt, nửa ngày về sau. Gương mặt kia mới lần nữa biến mất, nương theo lấy nếp uốn mặt biến mất, còn có một câu tinh tế thì thầm, tại nơi đây vang lên, xem ra, lần này không có cơ hội, bất quá không quan hệ, ta còn có thời gian, có thể chờ một chút, nơi xa nếp uốn mặt vậy mà Lục Thần cũng không biết. Mà nếu như biết, Lục Thần sẽ nói cho hắn biết. Phổ thông hỏa diễm xác thực không cách nào đốt cháy kia bị tà ma chi lực gia trì qua mạng nhện. Nhưng Lục Thần hỏa diễm cũng không phổ thông, công lý thịnh nộ, hoàng kim cấp, đại thiên sứ kêu triệu hoán chính nghĩa chi hỏa bám vào tại trên trường kiếm. Đối với địch nhân tiến hành thẩm phán công kích bị động hiệu quả. Tại chính nghĩa chi hỏa bám vào trong lúc đó. Túc chủ công kích biến thành viễn trình hỏa diễm công kích. Đồng thời đòn công kích này mang theo bạo tạc bắn tung tóe hiệu quả. Hỏa diễm nhiệt độ vì 2000, công kích từ xa vì 40m, chú thích. Đại thiên sứ kêu vì thiên sứ. Chỗ triệu hoán chính nghĩa chi hỏa đối tà ma có đặc thù tổn thương tăng thêm. Công lý thịnh nộ, kêu e kỹ năng. Mà cái này kỹ năng tại mới vừa rồi bị Lục Thần rút ra bên trong. Càng là hoàng kim cấp, so với cái khác hoàng kim kỹ năng, công lý thịnh nộ hiệu quả nhìn có chút đơn giản, nhưng năng lực mặc dù đơn giản, hiệu quả lại bất phàm. Kia công lý thịnh nộ bám vào, để Lục Thần công kích khoảng cách có chất bay vọt. Hiện tại, Lục Thần có thể nói một tiếng. Hắn là một vị có thể chảy ra kiếm khí kiếm sĩ. Mà lại, càng làm cho Lục Thần mừng rỡ là, công lý thịnh nộ triệu hoán đến hỏa diễm. Đối với tà ma có thương tổn cực lớn tăng thêm. Cái này khiến Lục Thần đối mặt tà ma đem càng thêm dễ dàng. Tại mừng rỡ tại kêu e kỹ năng cường đại đồng thời. Lục Thần vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng kinh ngạc qua kêu phổ thông chiêu số. Cũng vì hoàng kim, bất quá, rất nhanh Lục Thần liền muốn đến. Trò chơi cùng hiện thực là khác biệt, như kia liên minh huyền thoại trong trò chơi. Cái nào đó lóc đồ trinh sát, có thể cùng thiên sứ, tinh linh, thậm chí là hư không sinh vật, đánh có đến có về. Nhưng ở hiện thực thế giới, cái này hiển nhiên không có khả năng phát sinh. Thân là thiên sứ. Kêu muốn so trong trò chơi biểu hiện cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, công lý thịnh nộ mặc dù cường đại, nhưng nếu như chỉ có nó, Lục Thần mới vừa rồi là làm không được như nơi đây bước. Dù sao, công lý thịnh nộ công kích từ xa chỉ là 40m, mà lại nó là sóng lửa công kích, mà Lục Thần vừa rồi chảy ra chính là kiếm khí. Đồng thời công kích kia khoảng cách đã vượt qua 100m. Dạng này đặc thù biểu hiện, chính là cái khác kỹ năng mang tới liên động. Hệ nhắc nhở, túc chủ công lý thịnh nộ liên động đại sư cấp kiếm thuật. Túc chủ viễn trình hỏa diễm công kích, biến thành viễn trình hỏa diễm kiếm khí đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đại sư cấp kiếm thuật có cơ sở kiếm thuật cộng 30. Sắc bén độ cộng 30 đặc hiệu. Khi túc chủ phóng thích viễn trình kiếm khí lúc công kích khoảng cách cộng 30m. Hỏa diễm kiếm khí sắc bén độ cộng 30. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có một kích chí mạng biến dị. Cầm trong tay trường kiếm lúc túc chủ có thể thống ngự toàn thân chi lực. Ở đây trạng thái dưới, túc chủ công kích khoảng cách thêm một lần, viễn trình hỏa diễm kiếm khí uy lực thêm một lần đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có trọng kích năng lực. Tại sử dụng trọng kiếm lúc công kích, túc chủ có thể tiến hành tụ lực. Tụ lực công kích về sau,